Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tranh tiêu hợp minh. Nhưng một mực nằm ở trạng thái ẩn thân, yên lặng bảo vệ Diệp Chân ngư trường lại là không nghe. Lần này lại cùng ném đi chủ nhân, trong lòng chi nộ, tất cả đều phát ở trước mắt cái này cản đường cây đào phía trên. Kiếm khí bay tán loạn, cây đào một viên tiếp nối một viên bị chém đứt, nàng cũng không tin, nơi này cây đào chẳng lẽ còn vô cùng tận không thành. Mau dừng tay, Hoàng Dược Sư đau lòng đến rỉ máu, nhưng trong lòng thì hối hận, biết rõ trước mắt người này nhìn không ra, vì sao còn muốn khởi động hoa đào đại trận. Dừng tay đi, Diệp Chân lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Ngư trường động tác lúc này mới két két mà, thừa dịp khoảng cách, lần nữa ẩn nặc ở bên cạnh Diệp Chân, muốn nói trong lòng ngư trường cũng là bất đắc dĩ, bị Trạm Lô cùng Thuần Quân phái tới bảo vệ chủ nhân. Lại thường đem chủ nhân mất dấu, vẻn vẹn chỉ là đại mạc liền có 3 lần, tổng cộng cộng lại càng có 10 mấy thứ 2 nhiều, nếu như không phải bằng vào trong lòng cảm giác, chỉ sợ cũng là tìm cũng không tìm được. Cũng không biết hoa đào này trận phía dưới bị thất bại thuốc tà xếp đặt cơ quan gì. Cây đào rõ ràng mọc tốt đẹp, cắm rễ rất sâu, lại có thể tùy ý động. Xem ra ở cái này trên đào hoa đào thật xuống công phu. Trên chư vị được đào tới, lại là vì gì muốn hỏng lão phu cây đào? Chờ đợi cây đào không còn ngã xuống đất, Hoàng Dược Sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn như cũ đau đớn vô cùng, thuận lợi phi thân mà rơi, mấy cái điểm nhẹ, thuận lợi lập ở trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân đầu tiên quan sát Hoàng Dược Sư, diện mạo bên ngoài gầy gò, vóc người cao gầy, tiêu sơ hiên cử đi, trầm tĩnh nếu thần, người mặc áo xanh thẳng suýt, đầu đội cùng màu khăn vuông. Lại là một bộ văn sĩ bộ dáng, rất khó tưởng tượng, như vậy một cái nhìn người vật vô hại thư sinh trung niên. Lại cũng là đào hoa đảo kia chủ, Hoàng lão tà, nhưng Diệp Chân quan sát Hoàng Dược Sư, Hoàng Dược Sư đồng dạng đang quan sát Diệp Chân, hai người có được đều một bộ văn nhân nho nhã ăn mặc. Lại một cái cầm trong tay ngọc tiêu, một cái cầm trong tay sáo trúc. Dù khí chất, vóc người mặc vẫn là sắc mặt, lại có rất lớn chỗ tương tự. Cũng may mắn diện mạo chênh lệch thiên địa, nếu không Hoàng Dược Sư đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không còn có con trai hoặc là tiểu đệ lưu lạc bên ngoài. Chẳng qua lần này vừa đến, thêm nữa đem Hoàng Dung đưa về, hảo cảm lại là sinh ra không ít, giọng nói cũng là hòa hoãn chút ít. Diệp Chân trên mặt cười khẽ, nói, đều nói Hoàng đảo chủ hoa đào người mang ảnh rơi xuống bay thần kiếm. Bích Hải triều sinh ấn tiêu ngọc tuyệt kỹ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoặc kép, bị cùng mình dị thường tương tự người khen ngợi, trong lòng Hoàng Dược Sư cũng rất hưởng thụ, liên đới lấy tổn thất lớn phiến hoa đào đau đớn cũng giảm đi không ít. Nghe được lời ấy, Hoàng Dược Sư thuận lợi cũng mặt mỉm cười, nói, tiểu huynh đệ có thể ở hoa đào biến ảo phía dưới trấn định tự nhiên. Càng xem lão phu tiếng tiêu ở không có gì tưởng thật thanh niên tuấn kiệt vậy, lại là lão phu mắt. Vụng về, chư vị mời, đến một chỗ bỏ gia đình, hai nữ lập ở bỏ ra ngoài đình bên cạnh, càng không thấy Hoàng Dung tung tích. Cũng Hoàng Dược Sư lấy ra cất vào hầm nhiều năm hoa đào cất. Cùng Diệp Chân đối ẩm một phen, uống rượu mấy chén qua đi. Hoàng Dược Sư hai mắt sáng lên, lại là cảm thấy thiếu niên trước mắt pha thêm tự thân hợp ý. Đối với rất nhiều chuyện kiến giải cùng cái nhìn đơn giản giống nhau như đúc. Là chứng thực Diệp Chân phải chăng là đòi mình vui mừng. Có chuẩn bị mà đến. Hoàng Dược Sư càng đề không ít xảo trá tai quái chủ đề. Cũng là bị mặt mỉm cười Diệp Chân cho nhất nhất giải đáp được. thậm chí đáp án so với hắn nghĩ đến còn muốn xảo trá tai quái, nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác. Ha ha ha, wow, tiểu hữu quả nhiên thú vị. Tới, chúng ta uống nữa một chén. Trong lòng Hoàng Dược Sư đại hỉ, lại là lại bưng chén rượu lên. Nhưng Diệp Chân lại khẽ lắc đầu, lại cười nói, rượu tuy tốt, lại không thể mê rượu, không uống cũng được. Vậy nếu hiền đệ không thắng Tửu Lượng, vậy liền thôi, nhân sinh khó được một chi kỷ. Hoàng Dược Sư mặc dù cảm giác hơi có chút mất hứng, nhưng cũng không có nghiên cứu kỹ. Dù sao Tửu Lượng khác biệt, lại hai người đã xong uống 4-5 đàn, đã là đầy bụng rượu dịch lắc lư. Chẳng qua, Diệp Chân mắt nhìn Hoàng Dược Sư đưa vào bàn đá một bên ngọc tiêu, nói, Diệp Mỗ cùng Vui Âm Luật lại đối với tranh địch là nhất, nếu như tới một khúc tranh tiêu hợp minh, há không tốt hơn. Nghe vậy, trong lòng Hoàng Dược Sư không vui lập tức quét sạch, trong lòng mừng rỡ, nói, như vậy càng tốt hơn. Chỉ vì huynh thấy lão đệ cũng không mang theo tranh, sớm mấy năm phu nhân nhà ta liền có một thanh, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng không kém, sẽ đem tranh mang tới. Mà buồn buồn không vui, trong lòng lo lắng không dứt Hoàng Dung, thấy phụ thân rốt cuộc mở cửa ra, liền vội vàng hỏi, cha ngươi cùng Diệp Chân. Hoàng Dược Sư đem đàn tranh nâng ở trong ngực, trên mặt mang theo vội vàng nụ cười, chờ đợi nghe được Hoàng Dung xinh đẹp ngữ, mặt lại lạnh xuống, quát lớn, ngươi nha đầu này, đều là miệng đầy nói hưu nói vượn. Dứt lời, thuận lợi triển khai khinh công, tàn ảnh chưa tiêu, người cũng đã rời đi, chỉ để lại miệng nhỏ một tấm một tấm. Trong mắt đẹp tràn đầy không hiểu vẻ kinh ngạc Hoàng Dung. Xem ra, cha cùng Diệp Chân kia cũng không giao đấu. Chẳng qua là, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có giao đấu, trong lòng Hoàng Dung tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống. Nhưng cha lúc nãy cử động như vậy lại là khiến trong lòng Hoàng Dung tò mò càng thắng hơn. Thấy phụ thân lần này vậy mà không có khóa cửa, Hoàng Dung liền nghĩ đến cũng không muốn đuổi theo. Chờ đợi Hoàng Dung lần theo âm thanh, đi tới bỏ gia đình thời điểm, lại bị trước mắt một màn cho hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ gặp cha của hắn mặt mày hớn hở cùng cái này từng tiếng muốn tới đòi nợ Diệp Chân ngồi xuống một lập, một cái cầm trong tay ngọc tiêu, một cái khẽ vuốt dây đàn, một bài phụ thân kiêu ngạo nhất Bích Hải Triều Sinh khúc. Ở đàn tiêu hợp minh phía dưới, ý cảnh lại là đã tăng mấy lần, lại đến đỉnh điểm, xung quanh hoa đào bay múa đầy trời, nương theo tiết tấu điểm, trên không trung chợt dừng lại, cuồn cuộn sóng âm sôi trào càng thêm mãnh liệt, hai người tất cả đều là một bộ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, phối hợp ngạc nhiên nhất trí, đến cuối cùng, đầy trời hoa đào kịch liệt sôi trào. Chợt phía bên trái lại chợt phía bên phải, thiên biến vạn hóa vô cùng tận, chính như cái kia biển rộng sóng lớn có chất mà vô hình. Người cuối cùng âm phù rơi xuống, hoa đào dương đổ xuống Diệp Chân cùng Hoàng Dược Sư liếc nhau. Có được đều ngửa mặt lên trời cười to, không nghĩ tới Diệp Hiền Đệ cùng Vi Huynh chẳng qua là mới gặp. Nhưng ở âm luật, thuận lợi đã xong như vậy, tâm ý nghĩ thông suốt, khoái chăng, ha ha ha, khoái chăng. Ngu ngơ ở Hoàng Dung, nghe được nhà mình phụ thân vậy mà xưng hô Diệp Chân là hiền đệ, còn tự xưng là huynh, trong lòng lập tức thuận lợi vỡ tổ, muốn hướng nhà mình phụ thân nói một chút, nhưng còn không chờ đợi mở miệng, Diệp Chân lại mỉm cười, mí mắt lại thấp, ngón tay ở đàn tranh khẽ vuốt. Lại nói, ta có một khúc, rất mừng, nhưng sát phạt chi khí quá nặng, Dược Sư phải chăng muốn nghe? Tất nhiên là muốn nghe. Trải qua hiền đệ kiểu nói này, Vi Huynh lại là đôi cái này thủ khúc tràn đầy mong đợi. Hiền đệ không ngại đàn tấu đi ra, Vi Huynh công phu mặc dù không cao thâm, nhưng cũng không cạn, nhưng cũng vô ngại, Hoàng Dược Sư có sự kiêu ngạo của mình. Hắn thừa nhận mình không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối là thiên hạ cầm đầu một trong mấy người kia. Mặc dù không biết mình vị Diệp Hiền này đệ võ công bao nhiêu, nhưng nghĩ đến cũng không thể nào cao hơn cái kia đã chết Vương Trùng Dương. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ gật đầu, chẳng qua đưa vào dây đàn bên trên xong lại là bất động. Đưa ánh mắt về phía Hoàng Dung, cảm nhận được Diệp Chân ánh mắt, bị thấy được có chút ngượng ngùng. Hoàng Dung tiếng cười điên nói với giọng tức giận, ngươi người này còn không gảy, một mực xem ta làm gì. Lời này vừa nói ra, Diệp Chân cười khẽ, mà Hoàng Dược Sư thì khẽ lắc đầu, nhẹ giọng quát lớn, nhà đầu còn không tới ngươi Diệp Thúc sau lưng mà đứng. Ngươi Diệp Thúc tiếng đàn, là ngươi có thể chính diện chống đỡ được sao? Lá, Diệp Thúc Thúc, Hoàng Dung trong nháy mắt thuận lợi bị chọc giận quá mà cười lên. Vừa mới chuẩn bị lên tiếng phản bác, một trận Chu Ngọc tấn công thanh âm đột nhiên vang lên. Vẻn vẹn chẳng qua là mở đầu, đồng dạng tinh thông âm luật Hoàng Dung cũng là trái tim thổn thức. Khúc bên trong khắc nghiệt chi ý, lại là trực tiếp khiến khắp cả người phát lạnh. Thuận lợi rốt cuộc đề không nổi phản bác trái tim, nhanh mở ra bước liên tục, rời đi Diệp Chân phía sau. Dù vậy, nghe bên tai cực hạn sát ý, Thuận lợi cũng có chút không chịu nổi, rơi vào đường cùng đành phải lần nữa lui về sau mấy trường. Lúc này mới dễ chịu một chút. PS, cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.